hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Bang Bang, chương 302, Bang Bang Thẩm Mặc ôm Bạch Vi vào nhà, đi đến sofa biên buông. Bạch Vi đánh giá bốn phía, ước chừng là xoay người đương chủ nhân, đồng dạng hoàn cảnh xem ở trong mắt, tâm tình lại rất không giống nhau. Chúng ta có phải hay không có thể ở chỗ này? Nàng đông xem tây nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng, về sau chẳng phải là không bao giờ dùng ngủ lều trại. Trò chơi này luôn luôn thích tra tấn người, đột nhiên cho ta tốt như vậy khen thưởng, ai, thật đúng là làm người kinh ngạc. Thẩm Mặc từ tủ giày tìm được một đôi hồng nhạt nữ sĩ dép lê. Nghĩ đến Bạch Vi đi không được lộ, hắn đem dép lê thả trở về. Bọn họ là từ lều chạy trực tiếp lại đây, cho nên đều để chân trần, mà sàn nhà cũng không tính sạch sẽ, che một tầng đất mặt. Bạch Vi nhìn trên sàn nhà cho bụi, nhăn lại tiểu mày oán giận, nơi này hảo dơ a, liền không thể sạch sẽ điểm sao? Phanh, phanh, phòng trong đột nhiên truyền đến hai tiếng vang, thanh âm tới quá đột nhiên. Bạch Vi hoảng sợ, Thẩm Mặc hộ ở nàng trước người, cảnh giác nhìn về phía thang lầu biên chữ vật gian, thanh âm là từ nơi đó thoát ra tới. Bạch Vi hạ giọng hỏi hắn. Ân, Thẩm Mặc trầm giọng nói, ngươi ngốc tại nơi này, ta đi xem siêu. Bạch Vi trong lòng phát mau, lo lắng cái này khen thưởng sẽ giống đồng vàng giống nhau cất giấu bẫy dập. Đối Thẩm Mặc nói, ngoặc kép, cẩn thận một chút. Thẩm Mặc gật đầu, chậm rãi đi qua đi. Hắn bước đi trầm ổn, gần như vô thanh vô thức, ai ngờ mới vừa đi hai bước, chữ vật gian môn kẽo kẹt một tiếng khai. Thẩm Mặc dừng lại bước chân, đã cảnh giác lại khó hiểu nhìn kia phiến môn. Sau đó hắn thấy, một cái cái kia, cùng một cái cây chổi, nhảy nhót từ trong môn ra tới. Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi, ngoặc kép, ngạc nhiên hai giây lúc sau. Thùng nước cùng cây lau nhà cũng loảng xoảng từ chữ vật gian ra tới. Đi theo cái kia cùng cái chổi mặt sau, ngay ngắn trật tự quét xác. Phết đất, nhiệt tình mười phần, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn về phía lẫn nhau, trố mắt đến không lời gì để nói. Hơn nửa ngày, Bạch Vi mới mở miệng nói, còn không bằng cho ta xứng cái trí năng thanh khiết người máy. Dựa theo hệ thống khoa học kỹ thuật trình độ lại không phải lộng không ra. Làm gì làm như vậy phục cổ, có vẻ ta cái này chủ nhân hảo ấu trĩ. Thẩm Mặc không tiếng động kiều kiều khóe môi. Ngươi cười cái gì? Bạch Vi dựng thẳng lên lông mày. Thẩm Mặc khóe miệng ngậm ý cười. Không cười cái gì? Bạch Vi như suy tư gì nghĩ nghĩ. Xem ra thú bông phòng có thể hành xử chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ là không biết nó có thể làm được cái gì trình độ. Nàng nhìn về phía đang ở quét thước vệ sinh cái chổi. Mệnh lệnh nói, đi đem thang lầu quét sạch sẽ. Cái chổi cùng cái kia quả nhiên thay đổi phương hướng, chạy tới quét thước thang lầu. Nàng nhìn về phía lò sưởi trong tường, nói, đem hỏa phát lên tới. Lò sưởi trong tường oanh mà bốc cháy lên ngọn lửa, củi gỗ thiêu đến đùng vang. Nàng lại nhìn về phía phòng bếp, nói, ta muốn uống trà. Vòi nước mở ra, ấm nước chính mình tiếp tràn đầy một hồ thủy. Ngồi ở bếp lò thượng thiêu nước ấm mơ siêu. Bạch Vi lại nói, ta muốn ăn bò bít tết. Lúc này thú bông phòng cuối cùng không có động tĩnh. Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, đừng làm khó dễ nó, tốt xấu ngươi trước cho nó một con trâu, tùy tiện thử xem sao. Bạch Vi chẳng hề để ý, đem trong lòng ngực con thỏ ném tới trên sàn nhà, chính mình đi nạp điện. Con thỏ bò dậy, tả hữu nhìn, ở góc tường phát hiện một cái điện ổ điện, bước chân ngắn nhỏ đi qua. Thú bông phòng trí năng trình độ, cảm giác cùng con thỏ rất giống. Bạch Vi nói, đều có thể đủ tiếp thu ngắn gọn văn tự mệnh lệnh. Thẩm Mặc nhìn mắt bốn phía, nhàn nhạt nói, dù sao cũng là một hệ thống làm được đồ vật. Hắn bế lên Bạch Vi, đi thôi, đi trên lầu nhìn xem siêu. Tấu chương xong, hết chương.